Chương 1103, chẳng biết xấu hổ. Ngay tại Man Thương dùng ngũ thải vân vụ bao trùm Khương Vân đồng thời, một đầu cự đại hỏa long đống nhiên theo hư không bên trong hiện hiện, hung hăng đụng vào ngũ thải vân vụ phía trên. Mặc dù thân ở ngũ thải vân vụ bảo hộ phía dưới, nhưng là kia kinh khủng va chạm chi lực, chẳng những đem ngũ thải vân vụ đụng đến tiêu tán hơn phân nửa, mà lại cũng làm cho Khương Vân thân thể bị sự đả kích không nhỏ. Thân hình thất tha thất thể hướng về hậu phương rút lui ra mấy bước có hơn, không đợi đứng vững, một ngụm máu tươi đã tùy theo phun ra. Nếu như không có Man Thương cái này đoàn ngũ thải vân vụ, Khương Vân một khi bị đầu kia hỏa long cho trực tiếp đánh tới, như vậy không chết cũng tất nhiên sẽ là trọng thương. Bất quá, Khương Vân cũng không đoái hoài tới thương thế của mình, mà là vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, xuất hiện một đạo trăm trượng lớn nhỏ cái khe to lớn, mà trong cái khe, lơ lửng một tòa đầu dưới chân trên đại đỉnh. Vừa mới đầu kia uy lực cự đại hỏa long, hiển nhiên liền là theo miệng đỉnh bên trong bắn ra. Chiếc đỉnh lớn này, Khương Vân cũng không lạ lắm, chính là trước đây không lâu, tại Động Minh thành đấu giá hội bên trên, Nhậm Đỉnh Hàn cùng Hoa Hồng Nương vì cứu chính mình mà ném ra Thanh Vân đỉnh, mà tại đỉnh phía trên, thì là đứng đấy một cái một thân hắc bảo tuổi trẻ nam tử. Nam tử tướng mạo vô cùng khôi ngô, cặp mắt của hắn chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Khương Vân, ánh mắt bên trong vờ ơ y ma toát ra một cố vẻ tham lam. Man Thương thân ảnh QNZ xuất hiện ở hắc bảo nam tử bên cạnh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương nói: Diệp thần, người rốt cục chịu xuất hiện. Diệp thần, liền là Dược Thần Tông tông chủ, quả nhiên như là Man Thương sở liệu. Diệp thần vờ ơ y ma đồng dạng không có đợi tại Dược Thần Chu Tông bên trong, mà là giấu ở trong hư vô. Chỉ bất quá, không biết vì cái gì, hắn lại là lựa chọn ơ thơ y điếm na y đột nhiên xuất hiện. Mà lại hắn xuất hiện về sau, không đi công kích Man Thương cùng những người khác, vờ ơ y ma trực tiếp liền đem mục tiêu nhắm ngay Khương Vân. Thậm chí, giờ phút này hắn nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt chỗ toát ra tới loại kia vẻ tham lam, càng làm cho tất cả mọi người là không hiểu chút nào. Mặc dù Man Thương xuất hiện ở Diệp thần trước mặt, nhưng là Diệp thần nhưng căn bản không để ý tới, vẫn chỉ là nhìn chằm chằm Khương Vân, đồng thời nhếch môi, lộ ra một vòng âm trầm nụ cười nói: Khương Vân, nếu như ta không có đoán sai, ta hẳn là xưng hô ngươi là tiểu sư đệ đi. Tiểu sư đệ nghe xong xưng hô thế này, Man Thương cùng Khương Vân không nhịn được đều là khẽ giật mình. Dược Thần Tông tông chủ vậy mà lại xưng hô Khương Vân là tiểu sư đệ. Man Thương nhíu lại lông mày nói: Diệp thần, ngươi sẽ không phải là nhìn thấy đại thế đã mất, thực sự nghĩ không ra cái khác phương pháp bảo vệ tính mạng, sở dĩ muốn cùng Khương đạo hưu trèo lên điểm quan hệ, từ đó để chúng ta thả ngươi a. Khương Vân cũng là cho mày, hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp thần, đồng dạng không rõ Diệp thần ý tứ của những lời này. Mặc dù Khương Vân biết rõ, cái này Diệp thần không có khả năng giống như Man Thương nói như vậy, coi là nhận chính mình là tiểu sư đệ, liền có thể trốn qua nhất kiếp, nhưng là Khương Vân có thể xác định, chính mình lúc trước chưa bao giờ thấy qua Diệp thần. Thế nhưng là đối phương hiện thân về sau, chẳng những không nói hai lời trực tiếp tiểu đối với mình phát động công kích, mà lại hiện tại còn nói chính mình là hắn tiểu sư đệ. Mà Diệp thần cu nở dê lần nữa mở miệng nói: Ngươi mệnh hỏa xa so với những sinh linh khác muốn cường đại rất nhiều, có thế ngươi cũng không phải hồn tộc, đó chỉ có thể nói ngươi tu luyện qua mệnh hỏa niết bàn chi thuật. Mà lại, ngươi mệnh hỏa bên trong, rõ ràng có ta một cái khác sư đệ khí tức. Khương Vân lông mày bỗng nhiên giãn ra ra, trong mắt càng là hàn quang tăng vọt, nhìn chòng chọc vào Diệp thần, phun ra ba chữ nói: Mặc Trần Tử Sơn hải giới Dược thần tại bị đưa vào đạo ngục huyết đạo giới về sau, thu hai người đệ tử, một cái tên là Diệp Thiên Thạch, một cái tên là Mặc Trần Tử. Về sau bởi vì Dược thần nghiên cứu ra có thể triệt để giải trừ đạo ngục chi độc đang dược, từ đó bị đạo thần điện người mang đi, thậm chí hắn hai người đệ tử, cũng là một điên một chết. Chỉ bất quá, chết là giả chết, bởi vì Khương Vân tại huyết đạo giới bên trong, gặp được vị kia giả chết Diệp Thiên Thạch. Mà bị điên cái kia, mặc dù nghe nói là thật điên, nhưng là Diệp Thiên Thạch tại trước khi chết thơ ý điếm, lại là khuyên bảo qua Khương Vân. Hắn hoài nghi là chính mình cái kia điên rồi sư huynh bán đứng sư phụ, để Khương Vân nhìn thấy đối phương thơ ý điếm, nhất định muốn cẩn thận. Giờ này khắc này, nhìn thấy cái này tên là Diệp Thần Dược Thần Tông tông chủ, nghe được hắn lời nói, Khương Vân tự nhiên rốt cuộc minh bạch, đối phương liền là Dược Thần tiền bối cái kia điên rồi đệ tử, cũng chính là Diệp Thiên Thạch sư huynh, Mặc Trần Tử. Thậm chí, đối phương sở dĩ lại đột nhiên hiện thân ra tay với mình, nguyên nhân chân chính hẳn là bởi vì đã nhận ra vừa mới chính mình đưa cho hình ma kia một tia mệnh hỏa bên trong có Diệp Thiên Thạch khí tức. Chính như Mặc Trần Tử nói, chính mình mệnh hỏa tại ba lần niết bàn thời điểm, là Diệp Thiên Thạch dùng tự thân mệnh hỏa cùng hồn tương trợ, này mới khiến chính mình khởi tử hoàn sinh, thành công hoàn thành niết bàn. Mà lại, xem kia Mặc Trần Tử ánh mắt lộ ra tham lam, hiển nhiên hắn đối với mình mệnh hỏa cảm thấy rất hứng thú. Minh bạch điểm ấy về sau, Khương Vân chậm rãi nói: Kỳ thật, ta đã sớm hẳn là nghĩ tới, Dược Thần Tông họ Diệp Mặc Trần Tử, ngươi chẳng những phản bội sư môn, bán đứng Dược Thần tiền bối, hơn nữa còn tại cái này đạo cổ giới bên trong sáng lập Dược Thần Tông, càng là mượn ngươi sư đệ họ, thật sự là chẳng biết xấu hổ hiện tại, ngươi bởi vì ta mệnh hỏa mà xuất hiện, giống như đoán không? Sai, có phải hay không là ngươi mệnh hỏa niết bàn chi thuật, QNZ đến bình cảnh, chỉ có dùng ta mệnh hỏa tương trợ, mới có thể thành công niết bàn đi mệnh hỏa niết bàn, cùng chia 9 lần, mỗi lần 3 lần là một đạo khảm, mà muốn vượt qua 3 lần chi khảm, nhất định phải để mệnh hỏa triệt để dập tắt. Sau đó, còn muốn có một cái đồng dạng tu luyện qua mệnh hỏa niết bàn người, dùng tự thân mệnh hỏa làm dẫn, đi một lần nữa nhóm lửa hắn mệnh hỏa. Không tệ, Mặc Trần Tử liên tục gật đầu nói, ngươi so Diệp Thiên Thạch muốn thông minh nhiều lắm, vợ ơ y ma nhanh như vậy liền có thể nghĩ tới những thứ này, đã ngươi đã hiểu, vậy còn không ngoan ngoãn dâng lên ngươi mệnh hỏa. Uy uy uy, một bên Man Thương rốt cục nhịn không được mở miệng nói, ta mặc kệ ngươi là Mặc Trần Tử cũng tốt, là Diệp Thần cũng được, làm phiền ngươi có thể hay không thấy rõ ràng tình huống hiện tại ngươi bây giờ, hẳn là ngẫm lại xem, như thế nào mới có thể bảo trụ chính ngươi. Mệnh ngươi ngược lại tô tờ, lại còn vọng tưởng muốn Khương đạo hữu mệnh hỏa, ngươi sẽ không phải là bị sợ choáng váng đi, ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem, ngươi đổ tử đồ tôn lập tức liền muốn chết hết. Nói đến đây, Man Thương đưa tay chỉ hướng màn sáng bên trong. Liền thấy nguyên bản ngay tại tiến đánh Cửu Nghĩa Tông kia 9 bộ dược khôi, thân thể đột nhiên trùng điệp run lên, ngừng thân hình. Nhưng ngay sau đó, 9 bộ dược khôi vờ ơ y ma thay đổi phương hướng, đồng nhiên hướng về Dược Thần Tông đệ tử vọt lên đi qua. Một màn quỷ dị này, lập tức đánh Dược Thần Tông đệ tử một trở tay không kịp. Thậm chí tiểu liền đang cùng Cổ Thiên giao thủ Diệp Thước, cũng là sắc mặt đại biến, không để ý tới lại đi đối phó Cổ Thiên, mà là hai tay không ngừng đánh ra ấn quyết, hiển nhiên là muốn một lần nữa đoạt lại cái này 9 bộ dược khôi quyền khống chế. Chỉ tiếc, vô luận hắn cố gắng như thế nào, cái này 9 bộ dược khôi lại là đã đối Dược Thần Tông đệ tử đại khai sát giới. Mặc dù bọn hắn cũng không phải là chân chính nhân đạo đồng cấu chi cảnh, nhưng là thực lực cũng là cực mạnh, chỗ đến, căn bản không ai cản nổi. Đến mức Cổ Thiên bọn người là nhao nhao triệu hồi riêng phần mi nhờ thủ hạ, ở một bên nhìn lên náo nhiệt, mặc cho cái này 9 bộ dược khôi đi đánh giết Dược Thần Tông đệ tử. Lúc này, Mặc Trần Tử lạnh lùng nhìn về phía Man Thương nói, các ngươi Cửu Nghĩa Tông muốn tiêu diệt Dược Thần Tông, không quan trọng ngươi cho rằng, ta sẽ quan tâm tính mạng của bọn hắn chết thì đã chết, chỉ cần ta còn sống, Dược Thần Tông tùy thời đều có thể trùng kiến, đệ tử QNZ tùy thời có thể dùng lại thu, nhưng là giống như các ngươi muốn giết ta. Chỉ sợ còn làm không được, ngươi thật đúng là đủ vô sỉ, vậy ta hiện tại liền giết ngươi. Man Tổ trong mắt hàn quang lóe lên, tay giơ lên tiểu hướng về Mặc Trần Tử vỗ tới một trường. Nhưng mà Mặc Trần Tử trong tay, lại là đột nhiên xuất hiện một bóng người, trực tiếp nên hướng Man Tổ bàn tay. Mà nhìn thấy bóng người này, Khương Vân trong lòng đột nhiên run lên, đại hống lên tiếng nói, dừng tay quy chính bản thủ y phát K2G7037759.